Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 27. Joseph Rouletabille xuất hiện vinh quang rực rỡ. Có một chấn động khủng khiếp, người ta nghe tiếng thét của một phụ nữ khó ở. Người ta không còn đếm xỉa gì đến ông vua tòa án. Đó là một vụ chen lấn điên rồ. Mọi người muốn nhìn thấy Joseph Rouletabille. Chánh án thét lên rằng phải di tản gia phòng, nhưng không ai nghe ông. Trong lúc đó, Rouletabille nhảy qua khỏi lan can ngăn cách anh với nhóm công chúng ngồi, mở ra một con đường bằng những cú khuỷu tay đến gần ông tổng biên tập. Ông này cuồng nhiệt ôm hôn anh, lấy bức thư trong tay luồn vào túi áo anh, đi vào chỗ dành cho phòng xử án và đến dầm móng ngựa của nhân chứng bị chen lấn. Chính anh chen lấn người khác, mặt tươi cười sung sướng. Cái đầu đó lẫn còn chiếu ngời đôi mắt to tròn thông minh. Anh mặc bộ đồ anh mà tôi đã thấy vào buổi sáng ngày anh lên đường. Nhưng sốc xếp thế nào ấy, chua tôi, áo khoác dắt trên cánh tay và nón kết cầm trên tay. Và anh nói, tôi xin lỗi thưa ông chánh án, tàu xuyên Đại Tây Dương bị trễ, tôi từ châu Mỹ đến, tôi là Joseph Rouletabille. Người ta phá lên cười, mọi người sung sướng vì cậu nhóc này đến. Dường như đối với mọi lương tâm này đã cất đi gánh nặng lớn lao. Người ta thở phào, người ta chắc rằng anh mang tới sự thật, có thật, rằng anh sắp cho mọi người biết sự thật. Nhưng ngài chánh án giận dữ, à, ông là Joseph Rouletabille. Ngài chánh án nói tiếp, vậy thì tôi cho ông biết, chàng trai, tội của ông là nhạo báng ngành tư pháp trong khi chờ đợi tòa tranh luận trường hợp của ông. Tôi theo lệnh của tòa bắt giữ ông theo quyền được quyết định của tôi. Nhưng thưa ngài chính án, tôi chỉ yêu cầu được như vậy, bị ngành tư pháp bắt giữ. Tôi đến đây trình diện để ngành tư pháp tùy nghi bắt giữ. Nếu tôi vào đây đã gây huyên náo thì tôi xin đổi tòa án. Hãy tin rằng, thưa ngài chính án, không ai hơn tôi kính trọng công lý, nhưng tôi vào như mình có thể làm được. Và anh bắt đầu cười, và mọi người cười theo. Mang anh ta đi, ngài chánh án ra lệnh. Nhưng trạng sư Henri Robert can thiệp. Ông bắt đầu bằng cách xin lỗi chàng trai. Ông bày tỏ tình cảm nhiệt thành. Ông cho ngài chánh án hiểu rằng người ta có thể bỏ qua lệnh bắt giữ một nhân chứng đã từng ăn nằm ở lăn dê bí ẩn suốt cả tuần. Trước hết là một nhân chứng cho rằng chứng minh được sự vô tội của bị cáo và mang đến tên của kẻ sát nhân. Ông sắp nói với chúng tôi tên của kẻ sát nhân à? Ngài chánh án hỏi, lai chuyển nhưng hoài nghi. Nhưng thưa ngài chánh án, tôi chỉ đến vì chuyện đó, Rouletabille nói. Người ta suýt vỗ tay trong phòng xử án, nhưng những tiếng suýt mạnh mẽ từ các thừa phát lại đã tái lập sự im lặng. Joseph Rouletabille, trạng sư Henri Robert nói, không cần thề thốt như nhân chứng bình thường, nhưng tôi hy vọng về quyền tùy ý quyết định của mình, ông chánh án sẽ thẩm vấn anh ấy. Tốt lắm, ông chánh án nói, chúng tôi sẽ thẩm vấn anh ta, nhưng trước hết hãy chấm dứt. Tổng luật sư đứng dậy, tốt hơn là để cho đại diện hội đồng công chúng lưu ý rằng chàng trai này sẽ nói với chúng ta ngay tên của người mà anh ta tố cáo là kẻ sát nhân. Ông chánh án đồng ý, có vẻ nhạo báng dè dặt. Nếu ngài tổng luật sư cho rằng việc ông Rouletabille trình bày là có chút quan trọng nào đó, tôi không thấy gì bất tiện khi nhân chứng ngay lập tức nói với chúng ta tên của kẻ sát nhân của ông ấy. Ta có thể nghe được tiếng ruồi bay. Rouletabille im lặng, nhìn ông Robert đặc sắc thông cảm. Ông này lần đầu tiên từ khi bắt đầu trận chiến biểu lộ gương mặt kích động và đầy lo âu. Vậy thì ông chánh án lặp lại, chúng tôi nghe ông Joseph Rouletabille. Chúng tôi chờ tên của kẻ sát nhân. Rouletabille điềm tĩnh lục tìm trong túi quần ra rút ra một cái đồng hồ quả quýt, nhìn giờ rồi nói, thưa ngài chánh án, tôi chỉ có thể nói tên của kẻ sát nhân vào lúc 6:30. Chúng ta còn 4 tiếng đồng hồ trước mặt. Trong phòng nghe được những tiếng rì rầm ngạc nhiên và thất vọng. Vài dược sư nói lớn, anh ta nhạo báng chúng ta. Ngài chánh án có vui thích. Luật sư Henri Robert và André Hess thì ngạo ngang. Ông chánh án nói, trò đùa này đã kéo dài lâu rồi. Ông có thể lui thưa ông về phòng của nhân chứng. Tôi bắt giữ ông. Rouletabille phản đối. Tôi khẳng định với ngài, thưa ngài chánh án, anh kêu lên bằng giọng kim và vang như kèn của mình. Tôi khẳng định với ngài rằng khi tôi nói ra tên của kẻ sát nhân, ngài sẽ hiểu rằng tôi chỉ có thể nói với ngài vào lúc 6:30, thề danh dự của Rouletabille. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi vẫn có thể cho vài lời giải thích về chuyện ám sát người canh gác. Ông Frederick Larsan đã thấy tôi làm việc ở Glandier, có thể nói với ngài biết tôi đã nghiên cứu và vụ án này kỹ càng như thế này. Tôi cũng không nói ngược lại với công việc của ông và cho rằng khi cho bắt ông Robert đặc sắc, ông đã cho bắt một người vô tội. Ông không ngờ đến, theo tôi, tầm quan trọng những phát hiện của tôi thường trái ngược với ông. Frederick Larsan nói, thưa ngài chánh án, sẽ rất thú vị khi nghe ông Joseph Huntavin, càng thú vị hơn khi ông ấy không đồng ý với tôi. Một tiếng rì rầm tán đồng đón chào lời của viên ngọc thám. Ông chấp nhận trận đấu tay đôi như một tay chơi đẹp. Ngọn lao hứa hẹn sẽ ly kỳ giữa hai bộ óc thông minh quyết liệt lao vào cùng một vấn đề bi thảm và đưa đến hai giải pháp khác nhau. Vì ông chánh án im lặng, Frederick Larsan nói tiếp, vậy là chúng tôi đồng ý diện giác dao đâm vào tim mà tên sát nhân cô Sangerson đã giết người canh gác. Nhưng vì chúng tôi không còn đồng ý về vấn đề tẩu thoát của tên sát nhân trong góc sân, sẽ rất ly kỳ biết được làm sao ông Runtavin giải thích sự tẩu thoát đó. Đương nhiên, bạn tôi nói sẽ rất ly kỳ. Cả phòng lại phá lên cười. Ngài chánh án tuyên bố ngay rằng, nếu việc như thế tái diễn, ông không do dự thực hiện sự đe dọa giải tán cả phòng. Thật sự, ông chánh án kết thúc, trong một vụ án như vụ này, tôi không thấy có chuyện gì đáng cười. Tôi cũng không, Runtavin nói. Những người đứng trước tôi ấn sâu khăn tay của họ vào miệng để không cười pha lên. Này, ông chánh án nói, ông đã nghe chàng trai điều vừa được ông Frederick Larsan nói. Theo ông, làm thế nào tên sát nhân trốn khỏi góc sân? Runtavin nhìn bà Macher, bà mỉm cười buồn bã với anh. Vì bà Macher, anh nói, đã muốn thú nhận hết những quyền lợi mà bà có với người canh gác. Đồ ngoại tình, bố Macher hét lên. Đưa bố Macher ra ngoài, ông chánh án kêu lên. Người ta đưa ông Macher ra ngoài. Runtavin tiếp tục. Vì bà ấy đã thú nhận, tôi có thể nói với ngài rằng bà ấy thường hay nói chuyện ban đêm với người canh gác ở tầng 1 của tháp khanh. Trong phòng, trước kia là nơi cầu nguyện. Những cuộc chuyện trò này thường xuyên trong thời gian gần đây khi bố Macher nằm liệt giường vì thấp khớp. Một mũi tim mọc phin nhân dịp đó cho bố ma chơi dịu cơn đau và nghỉ ngơi, và làm cho vợ ông yên tâm trong vài giờ mà bà cần vắng mặt. Bà ma chơi đến lâu đài ban đêm, trùm kín trong chiếc khăn choàng đen, giúp bà che giấu nhân dáng và giúp bà giống như bóng ma u ám mà đôi khi khiến cho đêm trường của bố sắc rối loạn. Để báo cho bạn trai biết và có mặt, bà ma chơi đã mượn tiếng kêu u ám của con mèo của mẹ Arsenu, một bà phù thủy già ở Saint-Geneviève-des-Bois. Ngay lập tức, người canh gác xuống khỏi tháp canh và đến mở cửa cho tình nương. Khi tháp canh mới đây được sửa chữa, các cuộc hẹn hò không được diễn ra ở căn phòng của cả người canh gác ở tháp canh, mà ở căn phòng mới mà người ta thấy bỏ quan cho người giúp việc bất hạnh này ở đầu cánh phải của lâu đài. Cách biệt cặp vợ chồng của người quản lý bếp và bà bếp chỉ bằng một vách ngăn mỏng. Bà Macher vừa rời khỏi người canh gác, hoàn toàn khỏe mạnh thì tấn thảm kịch ở góc sân nhỏ xảy ra. Bà Macher và người canh gác không còn gì để nói với nhau, đã cùng ra khỏi tháp canh. Thưa ngài chánh án, tôi chỉ biết được những thông tin này nhờ xem xét những dấu chân trong sân danh dự. Sang hôm sau, bạc nhe người gác cổng mà tôi đã cắt ra với một khẩu súng trường quan sát đằng sau tháp canh, cho nên tôi cho phép ông ấy tự mình giải thích với ông. Không thể thấy chuyện gì xảy ra trong sân danh dự. Ông đến đó hơi trễ vì bị những phát súng lục thu hút và đến lượt mình bắn. Ở đây người canh gác và bà Macher trong đêm và sự im lặng của sân danh dự, họ chào tạm biệt nhau. Bà Macher hướng về cổng rào đã mở sẵn của sân đó, còn người canh gác thì trở lên ngủ trong phòng nhỏ ở gác lửng ở đầu cánh phải của lâu đài. Ông ta đến cửa thì những phát súng lục vang lên. Ông ta quay lại lo lắng. Ông ta lùi lại. Ông ta đến góc cánh phải của lâu đài thì một cái bóng chồm lên ông ta và tấn công. Ông ta chết. Xác của ông ta được mọi người tưởng rằng đã bắt được kẻ sát nhân, và họ chỉ bắt được người bị ám sát. Trong lúc đó, bà mới chưa làm gì, ngạc nhiên vì tiếng la hét và sân bị chiếm. Bà thu người lại trong đêm và trong sân danh dự. Sân rất rộng, ở gần cổng rào, bà Macher có thể đi qua mà không ai thấy. Nhưng bà không qua được, bà ở lại và thay cái xác được mang đi. Lòng xe thắt vì một nỗi lo lắng có thể hiểu được và bị thôi thúc bởi một linh cảm bi thảm. Bà đến tận phòng ngoài của lâu đài, liếc nhìn lên cầu thang được soi sáng bằng ngọn đèn bão của bố sắt. Cái cầu thang mà người ta đặt xác chết của bạn trai bà lên, bà thấy và bỏ trốn. Bà có khơi dậy sự chú ý của bố sắt không? Người này luôn gặp con ma đen đã làm cho ông qua vài đêm trắng. Đêm đó, trước khi xảy ra tội ác, ông đã bị đánh thức vì tiếng kêu của con quái vật chúa lòng lành và đã thấy qua cửa sổ con ma đen. Ông vội vã mặc quần áo và thế là ta đã giải thích được. Ông đến phòng ngoài mặc sẵn quần áo khi chúng tôi mang đến cái xác của người canh gác. Vậy đêm đó trong sân danh dự, có lẽ ông muốn một lần nhìn gần gương mặt của con ma. Ông nhận ra bà, bố sắc là bạn cũ của bà Macher. Bà phải thú thật với ông những cuộc hẹn hò ban đêm của mình và van xin ông cứu bà khỏi giây phút khó khăn này. Tình trạng của bà Macher vừa thấy bạn trai chết chặt chăng đáng thương hại, bố Macher thương xót và đưa bà Macher băng qua vườn sồi và ra ngoài hoa viên, qua cả bờ ao đến đường Epinay. Ở đó bà chỉ còn vài mét nữa là về tới nhà. Bố sắc trở về lâu đài và biết rõ về tầm quan trọng tư pháp mà tình nhân của người canh gác đang gặp phải khi người ta không biết bà có mặt ở lâu đài vào đêm đó, cố gắng giấu chúng tôi những giai đoạn bi thảm của một đêm đã có qua nhiều kịch tính. Tôi không cần, Runtapim nói thêm, hỏi bà Macher và bố sắc để đối chứng câu chuyện này. Tôi biết rằng mọi chuyện xảy ra như thế, tôi chỉ kêu gọi ông Lạc Săn nhớ lại và hiểu tôi đã biết hết như thế nào vì ông đã thấy tôi sáng ngày hôm sau cúi xuống một con đường đôi mà người ta thấy khi có hai người cùng đi, dấu chân của bước chân bố sắc và dấu chân của bà. Tại đây, Suntavin quay về phía bà Macher đang ở trước vành móng ngựa và chào bà rất lịch thiệp. Những dấu chân của bà, Runtavin giải thích, giống một cách kỳ lạ với dấu chân thanh lịch của tên sát nhân. Bà Macher rùng mình và hiếu kỳ, nhìn chăm chăm một cách hung hăng về phía chàng phóng viên trẻ. Anh ta dám nói gì thế? Anh ta muốn nói gì? Bà có bàn chân thanh lịch dài và hơi lớn so với phụ nữ. Đó là có dấu chiếc ủng nhọn như tên sát nhân. Có vài cử chỉ trong cử tọa Runtapin bằng một cử chỉ, bộ các cử chỉ đó dừng lại. Ta có thể nói thật là bây giờ chính anh điều hành cảnh sát và cử tọa. Tôi vội nói, anh nói rằng điều này không có nghĩa gì lớn và một viên mật thám xây dựng một hệ thống chắc chắn dựa trên dấu hiệu bên ngoài tương tự mà không đưa ra ý chung quanh đó sẽ đi đến sai lầm tư pháp. Ông Robert đặc sắc cũng có dấu chân của tên sát nhân và tuy nhiên ông không phải là kẻ sát nhân. Có những cử chỉ mới. Ông chánh án hỏi bà Macher, tối hôm đó có phải mọi chuyện xảy ra như thế với bà? Thưa bà, phải, thưa ngài chánh án, bà trả lời, cứ như ông Runtapin ở sau lưng chúng tôi. Bà có thấy tên sát nhân bỏ trốn đến đầu cánh phải không, thưa bà? Có, như tôi thấy, một phút sau, người ta mang đi cái xác của người canh gác. Dạ, tên sát nhân hắn sao rồi? Bà ở lại một mình trong sân danh dự sẽ rất tự nhiên khi bà thấy hắn. Hắn không biết bà có mặt và thời cơ tẩu thoát đã đến với hắn. Tôi không thấy gì cả, thưa ông chánh án, và mà chưa rên rỉ. Lúc đó đêm trở nên tối đen. Vậy là ông chánh án nói, ông Runtapin sẽ giải thích cho chúng ta biết tên sát nhân trốn như thế nào. Đương nhiên, chàng trai đáp nhai thật kiên quyết khi ngài chánh án không thể ngăn mình mỉm cười. Và Runtapin tiếp lời, tên sát nhân không thể trốn một cách bình thường ở góc sân, trong đó hắn đã vào mà chúng tôi không thấy. Nếu chúng tôi không thấy hắn, chúng tôi đã chạm vào hắn. Đó là một góc nhỏ sân không có gì hết, một ô vuông có nhiều hào dây quanh và có cổng rào. Tên sát nhân chắc đã đi phía trên chúng tôi, hoặc chúng tôi đã đi trên hắn. Ô vuông đó cũng được đóng kín bằng các hào sâu cổng rào, và chúng tôi như phòng vàng. Vậy thì hãy nói với chúng tôi, vì người đó đã vào trong ô sâu. Hãy nói với chúng tôi biết, làm thế nào các vị không thấy hắn? Đã nửa giờ rồi. Tôi chỉ hỏi ông về chuyện đó thôi. Runtapin một lần nữa lại móc đồng hồ quả quýt trong túi áo gilet ra. Anh liếc nhìn và nói, thưa ngài chánh án, ngài có thể hỏi tôi điều đó trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi chỉ có thể trả lời ngài vào lúc 6 rưỡi. Lần này, những tiếng xì xào không có ác cảm cũng không thất vọng. Người ta bắt đầu tin Runtapin, người ta tin anh ấy và người ta vui đùa về sự phô tương khi anh ấn định giờ với ông chánh án Như thể anh ấn định một cuộc hẹn với một người bạn. Về phần ông chính án, sau khi tự hỏi liệu ông có nên nổi giận, ông lại muốn vui đùa với cậu nhóc như mọi người. Runtavin gây thiện cảm và ông chánh án đã thấm nhuần điều đó. Cuối cùng, anh đã xác định rõ ràng vai trò của bà Mature trong vụ án và giải thích rất rõ từng cử chỉ của bà vào đêm đó. Và ông Deroku thấy mình buộc phải nhắc anh nghiêm túc. Vậy thì ông Runtavin, ông nói, theo ý ông muốn, nhưng tôi không gặp lại nữa trước 6 giờ rưỡi. Runtavin chào ông chánh án và lắc lư cái đầu to của mình đi về phía cửa phòng các nhân chứng. Anh đưa mắt nhìn tôi, anh không thấy tôi. Lúc đó tôi nhẹ nhàng ra khỏi đám đông đang chèn ép và tôi ra khỏi phòng xử án gần như cùng lúc với Runtavin. Người bạn tuyệt vời dồn dã chào đón tôi. Anh rất sung sướng và ba qua. Anh lắc hai tay tôi thật mãnh liệt. Tôi nói với anh, tôi sẽ không hỏi anh, bạn thân à, điều mà anh đã làm ở trong Mỹ. Chắc anh sẽ giải thích cho tôi biết, như với chánh án, rằng anh chỉ trả lời vào lúc 6 giờ rưỡi. Không, St. Clair, không. St. Clair thân mến, tôi sẽ nói ngay với anh những điều tôi đã làm ở Mỹ. Vì anh là bạn tôi đi tìm tên của nửa thứ hai của tên sát nhân. Thật sao, thật sao? Tên của nửa thứ hai? Đúng vậy, khi anh rời khỏi Clanchier lần cuối cùng, tôi đã biết hai nửa của tên sát nhân và tên của nửa thứ nhất là tên một nửa kia mà tôi phải đi tìm ở trong Mỹ. Chúng tôi vào lúc này trong phòng nhân chứng. Tất cả bọn họ đều đến tìm Runtavin và biểu lộ mạnh mẽ. Chàng phóng viên rất khả ái. Nếu không phải là đối với Arturis mà anh tỏ ra lạnh nhạt thấy rõ. Frederick Larsson lúc đó vào phòng, Runtavin đến bên ông ta, bắt tay ông ta. Mà anh có nỗi thầm kín đau đớn và người ta sẽ coi những lông tai dở dụng để tỏ ra có cảm tình với ông ta. Runtavin hẳn chắc chắn là đã hạ gục ông ta. Larsson mỉm cười tự tin và đến phiên mình hỏi anh đang làm gì ở bên Mỹ. Lúc đó Runtavin rất khả ái nắm cánh tay ông và kể 10 giai đoạn trong hành trình của mình. Lúc này họ đi xa, nói về những điều nghiêm túc hơn về việc kín đáo tôi rời khỏi họ. Giả lại tôi rất hiếu kỳ được vào lại phòng xử án, nghe lời thẩm vấn các nhân chứng đang tiếp diễn. Tôi quay lại chỗ của mình và tôi có thể nhận thấy ngay rằng công chúng không hề coi trọng chuyện liên quan tới những người ra làm chứng. Và họ nôn nóng chờ đến 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi đổ chuông và Runtavin lại vào trong. Phải tả nỗi xúc động của đám đông dõi theo anh ta ra dầm móng ngựa không thể tả nổi. Người ta không thở được nữa. Ông Robert đặt sạc đứng dậy ở băng ghế. Ông tay nhợt như một người chết. Ông chánh án nghiêm nghị nói, tôi không buộc ông thề. Thưa ông không kể vào các nhân chứng bình thường. Tôi hy vọng không cần giải thích với ông tầm quan trọng của những lời nói mà ông sắp phát biểu ở đây. Và ông nói thêm đe dọa tầm quan trọng của những lời nói đối với ông nếu không phải là đối với người khác. Runtavin không hề xúc động nhìn ông. Anh nói, dân, thưa ngài, xem nào, ông thánh án nói, lúc này chúng ta nói về góc sân đã dùng làm nơi ẩn náu cho tên sát nhân. Và ông hứa với chúng tôi sẽ nói vào lúc 6 giờ rưỡi, làm sao kẻ sát nhân bỏ trốn khỏi góc sân và tên của kẻ sát nhân. Đã 6 giờ 35, ông Runtavin và chúng tôi còn chưa biết gì hết. Đó, thưa ông, bạn tôi bắt đầu giữa sự im lặng và rất long trọng khi tôi không nhớ đã thấy chuyện gì tương tự. Tôi đã nói với các bạn rằng, góc sân này đóng kín và tên sát nhân không thể tẩu thoát ra khỏi ô sân đó mà những người đang tìm hắn không trông thấy. Đó là sự thật chính xác. Khi chúng tôi ở đó trong ô sân, kẻ sát nhân còn ở chung với chúng tôi. Và các vị không thấy hắn, đó là điều mà cáo trạng cho rằng. Và chúng tôi đã thấy hắn, thưa ngài chánh án, Runtavin thốt lên. Và ông không bắt hắn sao? Chỉ của tôi nói rằng hắn là kẻ sát nhân và tôi cần tên sát nhân không bị bắt ngay. Và rồi tôi có bằng chứng nào khác lúc đó ngoài lý trí của tôi? Phải, chỉ có lý trí của tôi chứng tỏ rằng tên sát nhân đang ở đó và chúng tôi thấy hắn. Tôi bỏ thời gian để mang đến hôm nay tại tòa đại hình một bằng chứng không thể chối cãi, và bằng chứng đó tôi đã dấn thân sẽ làm mọi người hài lòng. Nhưng nói đi chứ, nói đi thưa ông, nói với chúng tôi tên của kẻ sát nhân là gì? Ông chánh án hỏi. Ông sẽ tìm thấy giữa những cái tên của những người đang đứng ở góc sân. Runtavin đáp, anh dường như không gấp. Người ta bắt đầu nôn nóng trong phòng. cái tên họ thì sao? Rontabin với giọng điệu xứng đáng như những cái tát nói, tôi để lời khai này kéo dài một chút. Lời khai của tôi, thưa ông chánh án, vì tôi có lý do làm vậy. Cái tên, đám đông lặp lại. Im lặng, thừa phát lại gào lên. Ngài chánh án nói, phải nói ngay với chúng tôi cái tên, thưa ông. Những người ở trong góc sân là người canh gác. Chết, có phải hắn là kẻ sát nhân? Không, thưa ông. Bố sát? Không, thưa ông. Người gác cổng bạc dê? Không, thưa ông. Ông St. Clair? Không, thưa ông. Ông Arthur William Rains? Hử? Chỉ còn ông Arthur Rains và ông không phải là kẻ sát nhân chứ? Không, thưa ông. Vậy ông tố cáo ông Arthur Rains? Không, thưa ông. Tôi không hiểu nữa. Ông muốn đi đến đâu? Không còn ai nữa trong góc sân? Có chứ, thưa ông. Không còn ai trong góc sân, cũng không ở phía trên, nhưng có ai đó ở trên. Người đó cúi xuống cửa sổ trên góc sân. Frederick Larsan, ông chánh án kêu lên. Frederick Larsan. Rontabin trả lời bằng một giọng bùng nổ và quay lại về phía công chúng đã bắt đầu phản đối. Anh ném vào họ những từ ngữ mạnh mẽ mà tôi tưởng chừng như anh không có khả năng làm được. Frederick Larsan, kẻ sát nhân. Một tiếng ồn ào biểu lộ sự ngỡ ngàng, sự bối rối ghê tởm không tin nổi, và ở vài người sự phấn khích dành cho chàng trai đủ liều lĩnh để dám tố cáo như thế tràn ngập khắp phòng. Ông chánh án không hề cố xoa dịu họ. Khi tiếng ồn tự rơi xuống dưới bằng những tiếng xuýt thật mạnh mẽ của những người muốn biết nhiều hơn, người ta nghe rõ ràng Robert đặc sắc trên băng ghế nói, không thể nào, ông ấy điên rồi. Ông chánh án, ông dám, thưa ông, tố cáo Frederick, hãy nhìn thấy hiệu quả của cáo buộc như thế. Chính ông Robert đặc sắc coi là ông điên. Nếu ông không điên, ông phải có bằng chứng. Bằng chứng, thưa ông, ông muốn có bằng chứng. À, tôi sẽ cho ông một bằng chứng. Và giọng kim của Rontabin, đưa Frederick Larsan đến đây. Ông chánh án, thừa phát lại, đi gọi Frederick Larsan. Thừa phát lại chạy đến cửa nhỏ, mở cửa ra, biến mất. Cánh cửa nhỏ vẫn mở, mọi cặp mắt hướng về cánh cửa nhỏ. Thừa phát lại xuất hiện. Ông tiến đến gian phòng xử án và nói, ông chánh án, Frederick Larsan không có ở đó. Ông ấy đã đi khoảng 4 giờ và người ta không thấy ông ấy nữa. Rontabin reo lên đắc thắng, bằng chứng của tôi đó. Ông giải thích đi, bằng chứng nào? Ông chánh án hỏi, bằng chứng không thể chối cãi của tôi. Phóng viên trẻ nói, ông không thấy rằng Larsan đã bỏ trốn sao? Tôi thề với ông rằng hắn không trở lại nữa. Đi nào, ông sẽ không còn thấy Frederick Larsan nữa. Những tiếng rì rầm ở cuối phòng. Nếu ông không nhạo báng tòa án thì tại sao, thưa ông? Tại sao ông không tranh thủ lúc Larsan ở với ông trước vành móng ngựa để tố ngay trước mặt ông ấy? Ít ra ông ta có thể trả lời ông. Có câu trả lời nào hoàn hảo hơn câu này, thưa ngài chánh án? Hắn sẽ không trả lời tôi. Hắn không bao giờ trả lời tôi. Tôi tố cáo Larsan là kẻ sát nhân và hắn bỏ trốn. Ông thấy rằng đó không phải là câu trả lời sao? Chúng tôi không tin rằng Larsan như ông nói đã bỏ trốn. Ông ấy làm thế nào mà trốn? Ông ấy đâu có biết ông tố cáo mình. Có chứ, thưa ông, hắn biết. Vì tôi đã cho hắn biết hồi nãy. Ông đã làm điều đó. Ông tin rằng Larsan là kẻ sát nhân và ông cho ông ta cơ hội bỏ trốn. Phải, thưa ngài chánh án, tôi đã làm điều đó. Rontabin đáp kiêu hãnh. Tôi không phải là người của tòa án. Tôi không phải cảnh sát. Tôi là một ký giả hèn mọn và nghề của tôi không phải là bắt người. Tôi phục vụ cho sự thật như ý tôi muốn. Đó là công việc của tôi. Hãy giữ gìn cho xã hội như các hệ vị có thể làm. Đó là chuyện của các vị. Nhưng không phải là tôi mang một cái đầu đến cho đao phủ. Nếu các vị đúng, thưa ngài chánh án, và ông đúng, ông sẽ thấy rằng tôi có lý. Lúc nãy, chẳng phải tôi đã nói với ông rằng ông sẽ hiểu rằng tôi không thể nói ra cái tên của kẻ sát nhân trước 6 giờ 30. Tôi đã tính rằng thời gian đó là cần thiết để cảnh báo Frederick Larsan, cho phép hắn đáp xe lửa lúc 4 giờ 17 phút đi Paris, nơi đó hắn sẽ được an toàn. 1 giờ để đến Paris, 1 giờ 15 phút để hắn làm đường đi của mình mất dấu. Điều đó dẫn đến 6 giờ 30. Ông sẽ không tìm được Frederick Larsan, Rontabin tuyên bố và chăm chú nhìn Robert đặc sắc. Hắn quá mạnh, đó là một người luôn thoát khỏi tay các ông, và các ông mất nhiều thời gian để truy đuổi vô ích. Nếu hắn ít mạnh hơn tôi, Rontabin nói thêm, cười sởi lởi và tự cười một mình, vì không ai muốn cười nữa. Hắn mạnh hơn bất kỳ cảnh sát nào trên trái đất. Con người đó, từ 4 năm nay được đưa vào Cục An ninh và trở nên nổi tiếng dưới cái tên Frederick Laxan, cũng nổi tiếng dưới một cái tên khác mà các ông biết rõ. Frederick Laxan thưa ông chánh án là Bollmeyer. Bollmeyer, ông chánh án kêu lên. Bollmeyer, Robert đặc sắc nói. Và nhóm vậy, Bollmeyer, vậy là thật rồi. Ông đặc sắc, không nghĩ rằng tôi điên nữa à bây giờ. Bollmeyer, Bollmeyer, Bollmeyer, người ta chỉ còn nghe cái tên này trong phòng. Ông chánh án ngưng phiên tòa. Bạn nghĩ xem việc ngưng phiên tòa có náo động không? Công chúng có chuyện để bận tâm. Bollmeyer, người ta thấy cậu nhóc này bảnh Bollmeyer, nhưng có lời đồn rằng hắn đã chết từ đó cách đây vài tuần. Vậy Bollmeyer đã thoát khỏi cái chết như cả đời hắn. Hắn đã thoát khỏi hiến binh. Có cần tôi nhắc lại ở đây những việc làm của Bollmeyer không? Những chuyện làm này trong 20 năm đã chồng chất trong các sổ sách của ngành tư pháp và các mục tin vặt. Và nếu ai đó trong số độc giả của tôi có thể quên vụ án phòng vàng, cái tên của Bollmeyer chắc không ra khỏi trí nhớ của họ. Bollmeyer là hạng lừa đảo của xã hội thượng lưu. Không có quý ông nào tao nhã hơn hắn. Không có ảo thuật gia nào có ngón tay khéo léo hơn hắn. Không có kẻ vô lại nào như ngày nay người ta hay nói mà liều lĩnh và khủng khiếp hơn hắn, được đón tiếp trong xã hội cao cấp, đăng ký vào các câu lạc bộ khép kín nhất. Hắn đã đánh cắp danh dự của những gia đình và tiền bạc của những kẻ thân thế với kỹ nghệ cực điêu luyện không ai hơn. Trong vài dịp khó khăn, hắn không do dự đâm mắt dao hay một nhát xương cù. Giả lại, hắn không bao giờ ngần ngại và không có vụ án nào qua sức của hắn. Có một lần rơi vào bàn tay của pháp luật, hắn tẩu thoát vào buổi sáng ngày thử án bằng cách ném hạt tiêu vào mắt lính canh giải hắn đến tòa đại hình. Sau này người ta biết rằng vào ngày hắn trốn, trong khi các mật thám tinh tế nhất ở Cục An ninh theo sát gót hắn, thì hắn điềm tĩnh tham dự không hề cải trang vào một buổi công diễn đầu tiên ở nhà hát Pháp. Kế tiếp hắn rời Pháp để làm việc ở Mỹ và cảnh sát bang Ohio, vào một ngày đẹp trời đã tống cổ tên thuốc độc đáo này. Nhưng ngày hôm sau hắn lại trốn được. Bollmeyer phải có một cuốn sách để nói về Bollmeyer ở đây, và con người đó đã trở thành Frederick Laxan. Và chính cậu nhóc Runtabin đã phát hiện ra điều đó. Cũng là anh cậu bé đó biết quá khứ của một Bollmeyer lại cho phép hắn một lần nữa trước sự khinh bỉ của xã hội, cung cấp cho hắn cơ hội tẩu thoát. Với quan điểm sau cùng này, tôi chỉ có thể thán phục Runtabin, vì tôi biết rằng dự định của anh là giúp đỡ cho trót ông Robert đặc sắc và cô Sangerson bằng cách giúp họ thoát khỏi tên cướp mà không cần phải nói ra. Người ta còn chưa kịp hoàn hồn sau một tiết lộ như thế thì tôi đã nghe tiếng kêu la hối hả, đồng ý rằng tên sát nhân là Frederick Laxan. Điều đó cũng không giải thích được hắn làm thế nào ra khỏi phòng vàng khi phiên tòa quay trở lại. Runtabin lập tức được gọi lên và móng ngựa và bị thẩm vấn tiếp, vì ở đó có cuộc thẩm vấn hơn là cho lời khai lại tiếp tục. Ông đã nói với chúng tôi lúc nãy thưa ông rằng không thể nào bỏ trốn từ góc sân. Tôi đồng ý với ông, tôi muốn đồng ý rằng vì Frederick Laxan cúi xuống cửa sổ ở phía trên các ông ta còn ở trong góc sân, nhưng để ở bên trong cửa sổ, hắn phải rời khỏi góc sân. Chắc hắn có thể trốn bằng cách nào? Runtabin, tôi đã nói rằng hắn không thể trốn một cách bình thường. Vậy hắn đã trốn không bình thường. Vì góc sân, tôi cũng nói, chỉ xem như đóng trong khi phòng vàng hoàn toàn đóng. Người ta có thể leo lên tháp, điều không thể làm được trong phòng vàng. Phóng lên sân thượng, và từ đó, trong khi chúng tôi cúi xuống xác chết của người canh gác, vào đến sân thượng, trong hành lang qua cửa sổ hướng ngay ra phía trên, Lạc Xăng chỉ cần phóng một bước để đi vào phòng hắn, mở cửa sổ và nói với chúng tôi. Chuyện đó chỉ là một trò chơi trẻ con đối với một nghệ sĩ nhào lộn có sức khỏe như Bollmeyer. Và thưa ông chánh án, đây là bằng chứng mà tôi đã tiến hành tìm. Ở đây Runtabin rút từ trong túi áo vest ra một gói nhỏ mà anh mở ra và anh lấy ra một cái chốt. Này, ngài chánh án, đây là một cái chốt vừa khích như một cái lỗ mà người ta còn tìm thấy trong mút chìa bên phải nâng sân thượng treo. Lạc Xăng đã dự báo trước mọi thứ và nghĩ đến mọi cách trốn thoát quanh phòng hắn là điều cần thiết khi người ta đánh bạc. Trước khi ấn sâu cái chốt trước đó vào mũi chĩa, một chân lên trên bờ thành là ở góc của lâu đài, chân khác trên cái chốt, một tay nắm mái gờ cửa của người canh gác, tay kia nắm sân thượng và Frederick Larsan biến mất trong không khí. Còn hay hơn nữa, vì hắn đi đứng nhanh nhẹn và tối hôm đó hắn không hề ngủ vì thuốc mê như hắn muốn làm cho chúng tôi tin. Chúng tôi đã ăn tối với hắn, thưa ngài chánh án, và khi đến món tráng miệng, hắn chơi trò một ông lăn ra ngủ vì ông ta cần làm thế, ngủ để ngày hôm sau người ta không ngạc nhiên rằng tôi, Joseph Pontapin, tôi là nạn nhân của thuốc ngủ khi ăn tôi và lạc xăng. Lúc chúng tôi đều chịu cùng một số phận, hắn sẽ không bị ngờ vực và đánh lạc hướng đi nơi khác. Vì tôi, thưa ngài chánh án, tôi cũng ngủ yên và bởi bàn tay của lạc xăng, chính hắn. Và thế nào đấy, nếu tôi không rơi vào tình trạng đáng buồn này, không bao giờ lạc xăng vào được phòng của Sangerson buổi tối hôm đó và nỗi bất hạnh sẽ không đến. Người ta nghe một tiếng rên, đó là ông đặc sắc, không thể kìm nén nỗi than vãn đau đớn của mình. Ông hiểu rằng, Rouletabille nói thêm, ngủ bên cạnh hắn tôi đặc biệt thấy phiền toái. Lạc xăng đêm đó, vì hắn biết hoặc ít ra hắn có thể nghi ngờ rằng đêm đó tôi canh chừng. Đương nhiên hắn không thể ngờ rằng tôi ngờ giật hắn, nhưng tôi có thể phát hiện ra hắn lúc hắn ra khỏi phòng ngủ để đến phòng của Sangerson. Hắn chờ đêm đó để vào phòng của Sangerson rằng tôi ngủ và bạn tôi là Saint Clair bận rộn trong phòng tôi để đánh thức tôi. 10 phút sau, cô Sangerson kêu sắp chết. Làm thế nào ông lại nghi ngờ Frederick Larsan vào lúc đó? Ông chánh án hỏi. Là lý trí tốt lành của tôi đã chỉ ra cho tôi, thưa ngài chánh án, cho nên tôi để mắt đến hắn. Nhưng đó là một người rất mạnh và tôi không dự đoán được vụ bỏ thuốc ngủ. Phải, lý trí tốt lành của tôi đã chỉ ra hắn, nhưng tôi phải có bằng chứng để có thể sờ mó được, như ai đó nói, thấy người đó tận mắt sau khi thay hắn bằng lý trí. Ông có ý gì khi nói lý trí tốt lành của tôi? Này ngài chánh án, lý trí có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Chỉ có một mặt mà ông có thể tựa vững chãi là mặt tốt. Người ta nhận ra nó vì không có gì làm nó đổ vỡ mặt đó dù ông làm gì đi nữa. Ngày hôm sau của vụ hành lang không giải thích nữa. Lúc đó tôi như kẻ khốn nạn hẳn bét, không biết lý trí mình dùng để làm gì, vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Rằng tôi quằn người lên mặt đất và trên những dấu vết nhạy cảm lừa lọc, thình lình tôi bật dậy và tựa trên lý trí tốt lành của tôi và tôi trở lên hành lang. Ở đó tôi nhận ra rằng tên sát nhân mà chúng tôi đã truy đuổi lần này không thể rời hành lang một cách bình thường. Lúc đó với mặt tốt của lý trí, tôi vạch ra một vòng tròn để nhốt vấn đề, và quanh vòng tròn tôi đã đặt trong tinh thần những chữ cháy bỏng, vì tên sát nhân không thể ở ngoài vòng tròn, hẳn phải ở trong. Vậy tôi thấy ai trong vòng tròn đó? Lý trí tốt lành của tôi chỉ cho tôi thấy ngoài tên sát nhân cần ở đó còn có bố sát ông Sangerson, Frederick Larsan và tôi. Vậy là cùng với tên sát nhân phải có 5 người. Thế nhưng khi tôi tìm hắn trong vòng tròn, hoặc nếu ông thích trong hành lang để nói một cách vật chất, thì tôi thấy có 4 người, và rõ ràng người thứ 5 không thể trốn, không thể ra khỏi vòng tròn. Vậy trong vòng tròn tôi có 1 người tách làm đôi, nghĩa là ngoài nhân vật của hắn còn có nhân vật sát nhân. Tại sao trước đó tôi không nhận ra? Đơn giản là vì hiện tượng nhân đôi nhân vật không xảy ra trước mắt tôi. Với người mà 4 nhân vật bị nhốt trong vòng tròn, tên sát nhân lẽ nào có thể nhân đôi mà tôi không thấy? Chắc chắn là không. Với những người xuất hiện trước mắt tôi ở một thời điểm khi tên sát nhân tách làm đôi, vậy tôi đã thấy cùng lúc trong hành lang ông Sangerson và tên sát nhân, bố sát và tên sát nhân, tôi và tên sát nhân. Tên sát nhân không thể là ông Sangerson, không phải là bố sát, cũng không phải là tôi. Và rồi nếu tôi là tên sát nhân thì tôi biết rõ rồi, phải không thưa ngài chánh án? Tôi có thấy cùng lúc Frederick Larsan và tên sát nhân không? Không, không. Có 2 giây đã trôi qua khi tôi mất dấu tên sát nhân, vì hắn đến như tôi đã ghi nhận trong giấy tờ của mình. 2 giây trước khi ông Sangerson, bố sát và tôi ở ngã tư của 2 hành lang. Điều đó đủ cho Larsan luồn qua thành hang rẽ, gỡ bỏ nhanh hàm râu giả, quay lại và đụng phải chúng tôi. Như thể hắn truy đuổi tên sát nhân, Boy Major đã thực hiện nhiều trò khác, và ông nghĩ rằng đó chỉ là trò chơi với hắn khi qua trang để mà khi xuất hiện với bộ râu đó với cô Sangerson, khi thì trước một nhân viên bưu điện với một dòng râu khiến hắn có màu hạt dẻ giống như ông đặc sắc, mà hắn thề phải cho tiêu đời. Phải, mặt tốt của lý trí tôi đã khiến cho tôi đưa 2 nhân vật này đến gần nhau, hay đúng hơn là 2 nửa của nhân vật mà không thay cùng một lúc. Frederick Larsan Và người lạ mặt mà tôi truy đuổi để tạo nên con người bí ẩn, đáng gờm mà tôi tìm tên sát nhân. Sự khám phá lại làm tôi bổ chững. Tôi thở bình tĩnh lại và dõi theo các dấu vết nhạy cảm, những dấu vết bên ngoài cho đến lúc đó, khiến tôi lạc hướng và thường khi phải đưa vào trong vòng tròn do mặt tốt lành của lý trí tôi vạch ra. Ban đầu, những dấu hiệu bên ngoài đêm hôm đó là gì khiến tôi xua đuổi rằng Frederick Laxan là sát nhân? Thứ nhất, tôi đã thấy kẻ lạ mặt trong phòng của cô Sangerson và chạy đến phòng của Frederick Laxan. Tôi lại thấy Frederick Laxan ở đó mặt sưng phòng vì buồn ngủ. Thứ hai, cái thang. Thứ ba, tôi đã đặt Frederick Laxan ở đầu hành lang rẽ và nói với hắn rằng tôi sẽ nhảy vào trong phòng của cô Sangerson để thử bắt tên sát nhân. Thế nhưng tôi quay lại phòng của cô Sangerson thì thấy lại kẻ lạ mặt. Dấu hiệu bên ngoài đầu tiên không làm tôi bối rối, có thể là khi tôi xuống thang, sau khi thấy kẻ lạ mặt trong phòng của cô Sangerson, hắn đã viết xong thư. Lúc đó, trong khi tôi về lâu đài, hắn cũng về phòng của Frederick Laxan, thay đồ nhanh trong vài ba động tác, và khi tôi đến gõ cửa, lộ ra bộ mặt của Frederick Laxan tha hồ buồn ngủ. Dấu hiệu thứ hai, cái thang, cũng không làm tôi bối rối nhiều hơn. Hiển nhiên rằng nếu tên sát nhân là Laxan, hắn không cần thang để vào trong lâu đài, vì Laxan ngủ bên cạnh phòng tôi. Nhưng cái thang đó để làm cho người ta tin rằng tên sát nhân đến từ bên ngoài là điều cần thiết cho hệ thống của Laxan, vì đêm đó ông Đạt Sắc không ở trong lâu đài. Cuối cùng, cây thang trong mọi trường hợp có thể tạo điều kiện cho Lạc Sang trốn. Nhưng dấu hiệu bên ngoài thứ ba khiến tôi hoàn toàn lạc lối đã đặt Lạc Sang ở đầu hành lang rẽ. Tôi không thể giải thích rằng hắn lợi dụng lúc tôi đến cánh trái của lâu đài tìm ông Sangerson và bố sắt để quay lại trong phòng của cô Sangerson. Đó là một động tác rất nguy hiểm, hắn có thể bị bắt và hắn biết điều đó. Và hắn đã suýt bị bắt, không có thời gian để về vị trí của mình, như chắc chắn hắn đã hy vọng. Để trở lại phòng, hắn phải có lý do rất cần thiết, thình lình hiện ra sau khi tôi đi, vì hắn đã cho tôi mượn khẩu súng lục của hắn. Về phần tôi, khi tôi cử bố sắt vào đầu hành lang thẳng, tôi tưởng rằng đương nhiên Lạc Sang luôn ở vị trí của mình ở đầu hành lang rẽ và chính bố sắt. Vả lại, tôi không hề cho biết chi tiết khi vào vị trí, không nhìn, khi ông đi ngang chỗ giao nhau của hai hành lang và Lạc Sang ở vị trí của mình, bố sát chỉ nghĩ đến việc thực thi lệnh của tôi thật nhanh. Vậy đâu là lý do bất ngờ có thể đưa Lạc Sang trở vào phòng cô Sangerson lần thứ hai? Đó là gì? Tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu nhạy cảm, có thể tố cáo hắn đã từng qua đó. Hắn đã quên điều gì đó rất quan trọng trong phòng ngủ. Cái gì? Hắn có tìm lại được vật đó không? Tôi nhớ cây nến trên sàn nhà và người đàn ông cúi xuống. Tôi yêu cầu bà Bẹt Nhê dọn phòng tìm thử và bà tìm thay cái kính kẹp mũi hai tròng. Cái kính kẹp mũi hai tròng này thưa ngài cảnh sát. Và Runtabin lấy từ trong gói nhỏ ra cái kính hai tròng kẹp mũi mà chúng tôi đã biết. Khi tôi thay cái kính hai tròng kẹp mũi này, tôi hoảng hốt, tôi chưa từng thấy Lạc Sang có kính hai tròng kẹp mũi. Nếu hắn không đeo, nghĩa là hắn không cần. Hắn càng không cần trong thời điểm mà các động tác tự do của hắn là rất quý báu. Vậy cái kính hai tròng có nghĩa gì? Nó không đi vào vòng tròn của tôi, trừ khi đó là kính của một người lão thị. Tôi bỗng kêu lên, thật vậy, tôi chưa từng thấy Lạc Sang viết, cũng chưa bao giờ thấy hắn đọc. Hắn có thể bị lão thị, người ta chắc chắn biết ở cục an ninh rằng hắn là người lão thị, nếu có lẽ người biết cái kính kẹp mũi hai tròng của hắn, cái kính kẹp mũi hai tròng của Lạc Sang lão thị, được tìm thấy trong phòng ngủ của cô Sangerson. Sao bí mật hành lang không giải thích được? Điều đó đối với Lạc Sang hẳn là rất khủng khiếp, cho nên giải thích được chuyện Lạc Sang trở lại phòng ngủ. Và thật vậy, Lạc Sang Bormeyer là người lão thị với cái kính hai tròng kẹp mũi mà có lẽ người ta nhận ra ở cục an ninh là của hắn. Ông thấy thưa ông, hệ thống của tôi là thế nào? Runtapen nói tiếp, tôi không yêu cầu những dấu hiệu bề ngoài cho tôi biết sự thật. Tôi chỉ đơn giản hỏi chúng đừng chống lại sự thật mà lý trí tốt lành của tôi đã chỉ ra. Để hoàn toàn chắc chắn sự thật về Lạc Sang, vì tên Lạc Sang sát nhân là một ngoại lệ xứng đáng để người ta cho nhiều báo chức, tôi đã sai lầm khi muốn thay mặt hắn. Tôi đã bị trừng phạt. Tôi nghĩ rằng đó là ý chí tốt lành của tôi đã trả thù chuyện mà từ khi ở hành lang không giải thích được. Tôi đã tựa vào một cách vững chãi quả quyết và thật tin cậy về hắn. khi cẩu thả tìm những bằng chứng khác về sự có tội của Lạc Sang hơn là tìm trong lý trí của mình. Lúc đó, cô Sangyasen đã bị tấn công. Runtabin đứng lại, hỉ mũi, rất xúc động. Nhưng Lạc Sang đến để làm gì, ông chánh án, trong phòng đó? Tại sao hắn cố ám sát cô Sangyasen đến hai lần? Vì hắn sai mê cô, thưa ngài chánh án. Đó đương nhiên là một lý do, dân, thưa ngài, một lý do không chối cãi được. Hắn yêu phát điên và gì vậy? Và nhiều điều khác nữa có thể gây ra mọi tội ác. Cô Sangyasen có biết hắn không? Có, thưa ngài. Nhưng cô không biết dĩ nhiên rằng con người đang theo đuổi mình là Frederick Larsan. Nếu không, Frederick Larsan không thể đến ở trong lâu đài. Và trong đêm hành lang không giải thích được, không thể nào vào gần cô Sangyasen với chúng tôi. Sau vụ án, giả lại tôi đã lưu ý hắn đến trong bóng tối và hắn liên tục gục mặt xuống. Đôi mắt của hắn tìm cái kính kẹp mũi hai tròng bị mất. Cô Sangyasen đã phải chịu sự truy đuổi và tấn công của Lạc Sang dưới một cái tên và dưới lớp hóa trang mà chúng tôi không biết, nhưng có thể cô đã biết. Và ông đặc sắc, ông chánh án hỏi, có thể vì việc này ông đã nhận được những lời tâm sự của cô Sangyasen. Sao mà cô Sangyasen không nói với ai khác? Người ta có thể đưa ra tòa những dấu vết của tên sát nhân, và nếu ông vô tội, ông không bị tổn thương khi bị tố cáo. Cô Sangyasen không nói gì với tôi cả, ông đặc sắc nói. Những gì chàng trai này nói có vẻ đã xảy ra, ông chánh án hỏi nữa. Không lay chuyển, ông Robert đặc sắc trả lời. Cô Sangyasen không nói gì với tôi cả. Làm sao ông giải thích được đêm có vụ ám sát người canh gác? Ông chánh án nói tiếp. Khi quay về Runtapin, tên sát nhân lại đem giấy tờ đã đánh cắp của ông Sangyasen trả lại. Ông làm sao giải thích tên sát nhân vào phòng đã đóng kín của cô Sangyasen? Ôi, về câu hỏi sau cùng, tôi nghĩ rằng rất dễ để trả lời. Một người như Lạc Sang Bonmeyer phải cung cấp hoặc chế tạo những chiếc chìa khóa cần thiết. Còn về vụ đánh cắp tài liệu, tôi nghĩ ban đầu Lạc Sang không nghĩ đến, lượn lờ chung quanh cô Sangyasen, quyết định ngăn cản đám cưới của cô và ông Robert đặc sắc. Một ngày kia, hắn theo cô Sangyasen và ông Robert đặc sắc trong các cửa hàng lớn ở Louvre, cướp chiếc túi của cô Sangyasen, khiến cô bị mất hay để cho lấy đi. Trong chiếc túi đó có một chìa khóa có đầu bằng đồng. Hắn không biết tầm quan trọng của chìa khóa đó. Cô lại tiết lộ cho hắn biết qua ghi chú mà cô cho đăng trên báo. Hắn viết cho cô Sangyasen ở hòm thư lưu như ghi chú yêu cầu. Có lẽ hắn yêu cầu một cuộc hẹn và cho cô biết người có chiếc túi và chìa khóa là người theo đuổi cô một thời gian. Và về tình yêu của hắn, hắn không nhận được câu trả lời. Hắn đến văn phòng bưu điện 40 và thấy rằng bức thư không còn ở đó nữa. Hắn đến đó lấy điệu bộ và quần áo của ông đặc sắc. Vì quyết định làm tất cả để có được cô Sangyasen, hắn đã chuẩn bị mọi thứ để cho dù có chuyện gì xảy ra, ông đặc sắc được cô Sangyasen yêu, ông đặc sắc mà hắn ghét và hắn muốn hãm hại trở thành tội phạm. Tôi nói, dù có chuyện gì đi nữa, nhưng tôi nghĩ rằng Lạc Sang còn chưa nghĩ ra hắn sẽ mưu sát trong mọi trường hợp các biện pháp phòng bị của hắn để tìm đến với cô Sangyasen trong lớp hóa trang của ông đặc sắc. Giả lại Lạc Sang có dốc dáng gần giống như ông đặc sắc thì không khó khăn gì nếu cần. Sau khi vẽ ra dấu chân của ông đặc sắc, sẽ làm theo hình vẽ đôi giày mà hắn mang. Đó là mánh khóe trẻ con đối với Lạc Sang Bonmeyer. Vậy là không trả lời bức thư của hắn, không có hạn. Và hắn lại có chiếc chìa khóa quý giá trong túi. Vậy thì vì cô Sangyasen không đến với hắn, hắn đến chỗ cô. Từ lâu kế hoạch của hắn đã thực hiện. Hắn sưu tập tài liệu về lăng dê và đình tả. Một buổi trưa, lúc ông và cô Sangyasen vừa ra ngoài để đi dạo và bố sắc cũng đi, hắn vào trong đình tả qua cửa sổ phòng ngoài. Hắn ở một mình, lúc đó hắn tha hồ làm gì cũng được. Hắn nhìn các tủ bàn. Một trong số đó rất lạ và giống như một cái két, có một lỗ khóa nhỏ. Này, cái đó khiến hắn chú ý. Vì hắn có mang theo chiếc chìa khóa nhỏ có đầu bằng đồng, hắn nghĩ đến và liên hệ các ý nghĩ. Hắn thử đưa chìa khóa vào ổ cửa mở ra các loại giấy tờ. Chắc là các loại giấy tờ này phải rất quý giá nên người ta mới cất trong một cái tủ đặc biệt như thế. Này, điều đó luôn có ích, coi như làm tin. Có lẽ điều đó sẽ giúp hắn trong kế hoạch tình ái. Nhanh chóng, hắn gói mớ giấy lộn đó lại và đặt trong nhà vệ sinh ở phòng ngoài. Giữa lúc đi thám hiểm đình tạ, đêm ám sát người canh gác, Lạc Sang đã có thời gian thay được giấy tờ đó là gì? Hắn làm gì với chúng đây? Mớ giấy đó sẽ gây liên lụy. Đêm đó, hắn trả chúng vào lâu đài. Có lẽ hắn hy vọng khi thấy lại số giấy tờ đó, tượng trưng cho 20 năm lao động của Sangesan sẽ biết ơn hắn. Mọi thứ đều có thể. Trong một đầu óc như thế, cuối cùng, dù lý do là thế nào, hắn đã trả lại giấy tờ mà hắn cần dứt bỏ. Runtabin ho, và tôi hiểu cái ho đó có nghĩa là gì. Đương nhiên anh bối rối khi phải giải thích vì anh muốn không đưa ra nguyên nhân thật sự thay đổi kinh khiếp của Lạc Sang đối với cô Sangyasan. Lý luận của anh không hoàn chỉnh, nên khó thỏa mãn mọi người, và ngày chánh án chắc chắn là quan sát thấy. Nếu như ma mảnh như một con khỉ, Runtabin không hét lên. Bây giờ chúng ta đi đến việc giải thích bí mật phòng vàng. Trong phòng có những tiếng xê dịch ghế, những động tác chen lấn nhẹ, những tiếng sụt mạnh, sự hiếu kỳ được đẩy lên cực độ. Nhưng ông chánh án nói, dường như theo giả thuyết của ông Runtabin, rằng bí mật phòng vàng đã được giải thích rõ. Và chính Frederick là sao lại giải thích với chúng ta khi đánh lừa về nhân vật, đặt ông Robert đặc sắc vào vị trí của hắn. Đương nhiên rằng cửa phòng vàng mở khi ông Sangyasan ở một mình, và ông giáo sư đã để cho người đó ra khỏi phòng ngủ của con gái ông, không bắt hắn, có lẽ vì sự van nài của con gái ông để tranh một vụ bê bối. Không, thưa ngài chánh án, chàng trai phản đối mạnh mẽ. Ông quên rằng cô Sangyasan bị đánh gục, không thể gian sinh, cô không thể đóng cửa lại bằng ổ khóa và then khóa. Ông cũng quên rằng ông Sangyasan đã thề trên đầu người con gái mình đang hấp hối rằng cửa không hề được mở ra. Tuy nhiên, thưa ông, đó là cách duy nhất để giải thích sự việc. Phòng gian đóng kín như một cái rương. Để dùng thuật ngữ của ông, tên sát nhân không thể thoát ra một cách bình thường hay không bình thường. Khi người ta vào trong phòng, người ta không thấy hắn. Tuy nhiên, vậy là hắn đã thoát. Hoàn toàn vô ích, thưa ngài chính án. Sao vậy? Hắn không cần phải tẩu thoát vì hắn không ở trong đó. Có tiếng rì rào ở trong phòng. Sao? Hắn không ở trong đó? Đương nhiên không. Và hắn không thể ở trong đó vì hắn không hề ở trong đó. Thưa ngài chánh án, luôn phải dựa lên lý trí tốt lành của tôi. Nhưng mọi dấu vết chứng tỏ rằng hắn đã đi qua. Ông chánh án phản đối. Chuyện đó, thưa ngài chánh án, là mặt xấu của lý trí. Mặt tốt chỉ ra cho chúng ta điều này. Từ lúc cô Sangesan nhốt mình trong phòng cho đến lúc người ta đẩy cửa, tên sát nhân không thể thoát được ra khỏi phòng. Và vì người ta không thấy hắn, nghĩa là từ lúc cửa đóng đến khi người ta đẩy được cửa, tên sát nhân không còn ở trong phòng. Nhưng những dấu vết, thưa ngài chánh án, cái đó là những dấu vết nhạy cảm. Thêm một lần nữa, những dấu vết nhạy cảm khiến người ta phạm nhiều sai lầm tư pháp vì chúng làm cho ông nói điều mà chúng muốn. Tôi nhắc lại với ông, không nên dùng để lý luận, phải lý luận trước đã. Kế tiếp, hãy nhìn những dấu hiệu nhạy cảm để xem liệu chúng có ở trong vòng tròn lý luận của ngài không. Tôi có một vòng tròn sự thật không hề sai chạy. Tên sát nhân không ở trong phòng vàng. Tại sao người ta cho rằng hắn ở đó? Vì có dấu hiệu là hắn đi qua, nhưng hắn có thể đi qua trước đó. Tôi nói gì đây? Hắn phải đi qua trước đó. Lý trí nói với tôi rằng hắn phải đi qua đó trước. Chúng ta hãy xem xét những dấu hiệu và điều chúng ta biết về vụ án và thấy liệu các dấu hiệu đó có ngược lại như chuyện đi qua trước không. Trước khi cô Sangesan nhốt mình trong phòng ngủ, trước cha cô và bố sắc. Sau khi tờ buổi sáng đăng hai bài báo và một cuộc nói chuyện mà tôi trao đổi trong chuyến đi từ Paris đến Epinay-sur-Orge với quan tòa dự thẩm, bằng chứng đã hình thành với tôi rằng phòng vàng được đóng về mặt toán học, và do đó tên sát nhân đã biến mất trước khi cô Sangesan vào phòng lúc nửa đêm. Những dấu hiệu bên ngoài sẽ khủng khiếp, trong lại lý trí của tôi, cô Sangesan không tự mình bị ám sát. Và những dấu vết tố cáo không có tự tử, kẻ sát nhân phải đến trước đó. Nhưng làm sao cô Sangesan chỉ bị ám sát sau đó? Hay đúng hơn, cô chỉ có vẻ bị ám sát sau đó. Đương nhiên, tôi phải tái hiện lại vụ án làm hai giai đoạn. Hai giai đoạn rất rõ ràng, cách nhau vài giờ. Giai đoạn đầu tiên, trong đó, người ta thật sự có mưu sát cô Sangesan. Khuynh hướng đó, cô đã cố giấu giai đoạn thứ hai, trong đó, sau một cơn ác mộng của cô, những người trong phòng thí nghiệm tưởng rằng cô bị ám sát. Lúc đó tôi còn chưa vào phòng vàng. Những vết thương của cô Sangesan như thế nào? Nhưng Những dấu bị siết cổ và phát đánh mạnh vào thái dương. Những dấu vết siết cổ không gây phiền toái cho tôi. Chúng có thể được gây ra trước đó và cô Sangesan đã giấu chúng dưới cổ áo, một chiếc khăn quàng hay bất cứ thứ gì. Vì vào lúc mà tôi sáng tạo và tôi buộc phải chia vụ án ra làm hai giai đoạn, tôi bị dồn vào chỗ cần phải tự nhủ rằng cô Sangesan đã giấu mọi sự kiện của giai đoạn thứ nhất. Cô có lý do riêng của cô làm vậy khá mạnh để làm điều đó, vì cô không nói gì với cha mình, mà đáng lẽ cô phải kể với quan tòa dự thẩm sự tấn công của kẻ sát nhân mà cô không thể phủ nhận là đã đi qua. Như thể sự tấn công đó đã xảy ra trong đêm, trong giai đoạn thứ hai. Cô buộc phải làm như vậy, nếu không cha cô sẽ nói, còn giấu gì ở đó? Sự im lặng sau một vụ tấn công như thế có nghĩa là gì? Vậy là cô đã giấu những dấu vết của bàn tay người đàn ông ở cổ cô, nhưng còn cú đánh mạnh ở thái dương. Chuyện đó tôi không chắc chắn, nhất là khi tôi biết người ta tìm thấy cô trong phòng với một cái xương cổ, vũ khí của tội ác. Cô không thể giấu rằng người ta đã tấn công cô, và tuy nhiên vết thương này hiện ra một cách đương nhiên như đã được thực hiện trong giai đoạn đầu tiên, vì nó cần sự hiện diện của tên sát nhân. Tôi tưởng tượng rằng vết thương đó ít mạnh hơn người ta nói, tôi đã lầm, và tôi nghĩ rằng cô Sangesan đã giấu vết thương ở thái dương dưới một kiểu tóc có băng đồ. Còn về dấu vết trên tường của bàn tay kẻ sát nhân bị thương bằng khẩu súng lục của cô Sangesan, dấu vết thương đương nhiên đã được làm ra trước đó, và tên sát nhân đã bị thương trong giai đoạn thứ nhất, nghĩa là trong khi hắn ở đó. Những dấu vết chứng tỏ tên sát nhân đã đi qua đương nhiên được để lại trong giai đoạn thứ nhất: xương cù, những dấu chân đen, nón beret, khăn tay, máu trên tường, trên cửa ra và dưới đất. Hiển nhiên, nếu những dấu vết này còn ở đó, nghĩa là cô Sangesan mong rằng người ta không biết gì và hành động để người ta không biết gì về vụ án này, còn chưa có thời gian làm cho chúng biến mất. Điều dẫn tôi tới việc tìm kiếm giai đoạn đầu tiên của vụ án trong một thời gian rất gần với giai đoạn 2. Nếu sau giai đoạn thứ nhất, có nghĩa là sau khi tên sát nhân đã tẩu thoát, sau đó cô vội trở lại phòng thí nghiệm nơi cha cô gặp lại cô đang làm việc. Nếu cô không thể trở vào một lúc trong phòng ngủ, ít ra cô đã làm biến mất ngay lập tức xương cù, nón beret và chiếc khăn tay ở trên mặt đất. Nhưng cô không cố làm, cha cô không rời cô. Vậy thì sau giai đoạn thứ nhất, cô chỉ vào trong phòng lúc nửa đêm, ai đó đã vào phòng lúc 10 giờ, bố sắc, làm việc vào mỗi buổi tối, đóng các cửa chớp và thắp đèn ngủ. Khi hoảng loạn ở bàn làm việc trong phòng thí nghiệm, nơi cô vô làm việc, cô Sangesan có lẽ đã quên rằng bố sắc sắp vào trong phòng cô. Cho nên cô ra hiệu, cô yêu cầu bố sắc không cần phiền, đừng vào phòng. Điều này được ghi trong bài báo của tờ buổi sáng. Bố sắc dù sao cũng vào và không thấy gì, vì phòng gian rất tối. Cô Sangesan chắc đã trải qua 2 phút sợ hãi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cô không biết rằng còn nhiều dấu vết đi qua của tên sát nhân trong phòng cô. Trong giai đoạn thứ nhất, cô không có thời gian giấu những dấu tay của người đó trên cổ mình và ra khỏi phòng cô. Nếu cô biết rằng khúc xương cù, nón BG và khăn tay ở trên sàn nhà, chắc cô đã nhặt lên khi cô quay về vào lúc nửa đêm trong phòng mình. Cô không thấy chúng. Cô thay đồ dưới ánh sáng đáng ngờ của ngọn đèn ngủ. Cô đi nằm dở dụng vì bao cảm xúc và sợ hãi. Nỗi khiếp sợ khiến cô về phòng thật trễ. Như thể tôi buộc phải đi đến giai đoạn 2 của thảm kịch. Chỉ với cô Sangesan một mình ở trong phòng, lúc người ta không tìm thấy tên sát nhân trong phòng. Cho nên tôi phải đương nhiên cho vào vòng tròn của lý trí tôi những dấu vết bên ngoài. Nhưng còn những dấu vết bên ngoài khác cần giải thích. Những phát súng lục đã được bắn ra. Trong giai đoạn thứ hai, những tiếng thét cứu mạng có sát nhân đã được phát ra. Mặt tốt của lý trí đã chỉ ra cho tôi điều gì trong một tình huống như thế? Về những tiếng thét, trước tiên, ngay lúc không có tên sát nhân trong phòng chủ, chắc chắn phải có một cơn ác mộng trong phòng. Người ta nghe một tiếng động lớn của đồ đạc bị lật nhào. Tôi tưởng tượng vậy, tôi buộc phải hình dung điều này. Cô Sangesan đang ngủ bị ám ảnh vì cảnh tượng kinh khiếp hồi chiều. Cô mơ cơn ác mộng rõ ràng về những hình ảnh màu đỏ. Cô thấy lại tên sát nhân bổ nhào lên người cô la, có sát nhân cứu mạng. và cử chỉ rối loạn muốn tìm khẩu súng lục của cô đã đặt trước khi ngủ trên bàn đầu giường. Nhưng bàn tay đó đụng trúng chiếc bàn đầu giường qua mạnh, khiến cô làm cho nó đổ nhào. Khẩu súng lăn ra đất, một phát súng nổ và ghim vào trần nhà. Viên đạn trong trần nhà có vẻ như ngay từ đầu phải là viên đạn ngoài ý muốn, là tiết lộ khả năng của tai nạn. Và điều rất khớp với giả thuyết của tôi về cơn ác mộng là một trong những lý do mà tôi bắt đầu hiểu, không nghi ngờ gì nữa rằng tội ác đã xảy ra trước, và cô Sangerson có tánh thiên phú là nghị lực khác thường đã giấu đi cơn ác mộng phát súng lục. Cô Sangerson trong trạng thái tinh thần kinh hãi đã thức dậy, cô cố gắng đứng dậy, cô lăn ra đất, không có sức lực làm lật nhào đồ đạc. Cô thở khò khè, có sát nhân, cứu mạng và ngất đi. Tuy nhiên, người ta nói về hai phát súng lục ban đêm ở giai đoạn thứ hai. Tôi cũng vậy với lập luận của tôi, không còn là giả thuyết nữa. Phải có hai, nhưng một trong mỗi giai đoạn và không phải là hai trong giai đoạn sau. Một phát súng làm tên sát nhân bị thương trước và phát súng khi có ác mộng sau. Thế nhưng, có chắc rằng ban đêm hai phát súng đã được bắn ra? Khẩu súng lục được nghe giữa tiếng ồn của bàn ghế đổ nhào. Trong cuộc thẩm vấn, ông Sangerson nói ban đầu có tiếng súng khàn đục. Một phát nổ sau đó và phát súng khàn đục đã được gây ra do chiếc bàn đầu giường bằng cẩm thạch bị đổ trên nền nhà. Giải thích này cần thiết, là giải thích tốt. Khi tôi biết rằng những người gác cổng bẹt nhê là vợ ông, khi nghe họ là người ở gần đình tạ có một phát súng, họ đã tuyên bố với quan tòa dự thẩm. Như thế tôi gần như đã tái tạo lại hai giai đoạn của thảm kịch khi tôi vào đó lần đầu tiên trong phòng vàng. Tuy nhiên, vết thương trầm trọng ở thái dương không đi vào vòng tròn các lập luận của tôi. Vết thương đó không phải do tên sát nhân gây ra với cái xương cù vào giai đoạn thứ nhất, vì nó rất nặng khiến cô Sangerson không thể giấu, và cô không hề giấu như mái tóc cột băng đô. Vậy thì vết thương đó cần thiết được tạo ra trong giai đoạn thứ hai, lúc cô có ác mộng sao? Đó là việc mà tôi đi hỏi phòng vàng, và phòng vàng đã trả lời tôi. Runtapin rút ra dẫn từ trong cái gói nhỏ của anh, từ một mảnh giấy trắng, lấy ra một món đồ không nhìn thấy được mà anh cầm giữa ngón tay cái và ngón trỏ, và anh đưa cho ông chánh án. Thưa ngài chánh án, đây là một sợi tóc vàng dính máu, sợi tóc của cô Sangerson. Tôi đã tìm thấy dán vào một trong các góc bằng cẩm thạch của chiếc bàn đầu giường bị lật nhào. Cái góc cẩm thạch này cũng dính máu. Ồ, một ô vuông máu đó, chút xíu thôi, nhưng rất quan trọng, vì nó cho tôi biết cái ô vuông nhỏ dính máu này, rằng khi đứng đây cuồng loạn từ giường của mình, cô Sangerson đã rơi xuống từ trên cao và đụng mạnh vào góc bàn cẩm thạch đã làm cho cô bị thương ở thái dương, và giữ lại sợi tóc của cô, sợi tóc mà cô Sangerson có ở trên trán, dù cô không có kiểu tóc cột băng đô. Các bác sĩ đã tuyên bố rằng cô Sangerson đã bị đánh gục như một vật gây dập, và vì xương cù ở đó, quan tòa dự thẩm đã lập tức tố cáo cái xương cù. Nhưng góc bàn bằng cẩm thạch cũng là một vật gây dập mà các bác sĩ quan tòa dự thẩm không nghĩ đến, và có lẽ tôi không khám phá ra nếu mặt tốt của lý trí tôi không mách bảo, không làm cho tôi linh cảm. Cả phòng một lần nữa xịt vỗ tay hoan hô, nhưng vị Runtapin lập tức tiếp tục cho lời khai, nên sự im lặng tái lập ngay. Tôi chỉ còn phải biết, ngoài tên của kẻ sát nhân mà tôi chỉ biết vào ngày ngày sau, thì thời điểm xảy ra giai đoạn thứ nhất của tấn thảm kịch là lúc nào? Cuộc thẩm vấn của Sangerson dù được sắp xếp để đánh lừa quan tòa dự thẩm, và của ông Sangerson đã giúp tôi phát hiện điều đó. Cô Sangerson đã cho thời khóa biểu rất chính xác vào ngày hôm đó. Chúng ta thấy rằng tên sát nhân đi vào khoảng 5 giờ và 6 giờ 15 khi giáo sư và con gái trở lại làm việc. Vậy là khoảng giữa 5 giờ và 6 giờ 15 thì phải tìm. Tôi nói gì 5 giờ sau? Nhưng lúc đó ông giáo sư ở với con gái, thảm kịch chỉ có thể xảy ra cách xa ông giáo sư. Vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn, tìm thời điểm mà ông giáo sư và con gái ở xa nhau. Vậy thì thời điểm ấy tôi tìm thấy trong cuộc thẩm vấn đã diễn ra trong phòng ngủ của cô Sangerson, trước mắt ông Sangerson. Cần ghi nhận rằng giáo sư và con gái trở về phòng thí nghiệm khoảng 6 giờ. Ông Sangerson nói, lúc đó tôi bận trao đổi với người canh gác đã giữ tôi lại một lúc. Vậy có một câu chuyện với người canh gác, người canh gác nói chuyện với ông Sangerson về việc đốn cây hay chuyện săn trộm. Cô Sangerson không còn ở đó, cô đã về phòng thí nghiệm. Vì ông giáo sư nói là tôi rời người canh gác và tôi gặp lại con gái đã vào làm việc. Vậy trong những phút ngắn ngủi đó mà thảm kịch đã diễn ra. Cần phải thế, tôi thấy rõ cô Sangerson trở về đình tạ, vào trong phòng mình để đặt chiếc nón và ở ngay trước mặt tên cướp đang truy đuổi cô. Tên cướp ở đó trong đình tạ từ một lúc rồi. Chắc hẳn hắn đã thu xếp mọi việc để xảy ra trong đêm. Lúc đó hắn đã tháo đôi giày của bố sát làm phiền hắn. Trong điều kiện mà tôi đã nói với quan tòa dự thẩm, hắn đã đánh cắp giấy tờ như tôi đã nói với ngài lúc nãy. Và kế tiếp hắn luồn vào dưới giường thì bố sát trở về để lao phòng ngoài và phòng thí nghiệm. Thời gian có vẻ dài với hắn. Hắn nhổm dậy sau khi bố sát đi, lại lang thang vào phòng thí nghiệm, đến phòng ngoài, nhìn vào giường và thay con người đến đình tạ. Vì lúc đó đêm đến rất sáng, đó là cô Sangerson chỉ một mình. Chưa bao giờ hắn dám tấn công cô vào giờ đó nếu hắn không chắc rằng cô Sangerson chỉ có một mình. Và vì cô xuất hiện một mình thì cuộc nói chuyện giữa ông Sangerson và người canh gác đã phải diễn ra ở một góc rẽ của đường mòn. Góc có bụi cây che khuất họ khỏi mắt của tên khốn nạn. Lúc đó kế hoạch của hắn đã lập xong. Hắn sẽ yên tĩnh hơn khi một mình với cô Sangerson trong đình tạ, hơn là nếu hắn ở đó giữa đêm với bố sát ngủ trên gác xếp. Và hắn phải đóng cửa sổ phòng ngoài. Điều này giải thích rằng cả ông Sangerson, người canh gác và lại ở khá xa đình tạ, không nghe tiếng súng lục. Rồi hắn đến phòng vàng. Cô Sangerson đến. Điều diễn ra chắc là nhanh như chớp. Cô Sangerson chắc là la lên, hay đúng hơn đã muốn la lên vì hoảng sợ. Người đó đã bóp cổ cô. Có lẽ hắn làm cô ngạt thở, siết cổ cô. Nhưng bàn tay mò mẫm của cô Sangerson đã nắm được trong ngăn kéo của bàn đầu giường khẩu súng lục mà cô đã để vào đó từ khi cô e ngại sự đe dọa của người đó. Tên sát nhân đã quơ trên đầu cô gái bất hạnh vũ khí khủng khiếp trong tay, lạc sang bay dơ một khúc xương cù. Nhưng cô bắn, phát súng bắn ra gây bị thương ở bàn tay, bỏ ngay vũ khí. Chiếc xương cù lăn ra đất đẫm máu vì vết thương của kẻ sát nhân. Tên sát nhân lảo đảo đến tựa vào tường, in lên đó một ngón tay màu đỏ, sợ rằng còn một viên đạn khác, và hắn bỏ trốn. Cô thấy hắn băng qua phòng thí nghiệm. Cô lắng nghe hắn làm gì ở phòng ngoài, nhảy qua cửa sổ thì rất lâu. Cuối cùng hắn đã nhảy. Cô chạy đến cửa sổ và đóng nó lại. Và bây giờ có phải cha cô đã thấy, đã nghe? Bây giờ nguy hiểm đã biến mất. Mọi suy nghĩ của cô đều hướng về cha. Có một nghị lực hơn người, cô giấu mọi chuyện với ông nếu còn thời gian. Và khi ông Sangerson trở lại, ông thấy cửa phòng vàng đóng và con gái ông ở trong phòng thí nghiệm, cúi xuống bàn làm việc chăm chú làm việc rồi. Lúc ấy Runtabin quay về phía ông đặc sắc. Ông biết sự thật, anh kêu lên, hãy nói cho chúng tôi biết có phải chuyện xảy ra như thế không? Tôi không biết gì cả, ông đặc sắc trả lời. Ông là một vị anh hùng, Runtabin nói và khoanh tay lại. Nhưng nếu cô Sangerson biết được, thang ôi, tình trạng ông bị kết án, cô ấy sẽ buộc ông phải nói. Cô ấy sẽ van xin ông nói hết những gì cô ấy đã tâm sự với ông. Tôi nói sao nhỉ? Cô ấy sẽ đến để bảo vệ ông. Ông đặt ra không có cử chỉ nào, không nói lời nào. Ông nhìn Runtabin buồn bã. Cuối cùng, anh này nói, vì cô Sangerson không có ở đó, tôi phải ở đây, tôi. Nhưng hãy tin tôi, ông đặt ra, cách tốt nhất, cách duy nhất để cứu cô Sangerson và trả lại lý trí cho cô là giúp ông tráng án. Một tràng sấm vỗ tay đón chào câu cuối cùng này. Ông tráng án cố gắng kềm hãm sự phấn kích trong phòng. Robert đặc sắc đã được cứu thoát. Chỉ cần nhìn các bồi thẩm viên là biết chắc thái độ của họ biểu lộ sự tin tưởng cao độ. Ông tráng án lúc đó kêu lên, nhưng cuối cùng bí mật nào khiến cô Sangerson bị người ta mưu sát lại che giấu một tội ác như thế với cha cô? Điều đó thưa ngài, Runtabin nói, tôi không biết, chuyện đó không liên quan đến tôi. Ông chánh án cố gắng phát một cử chỉ về phía ông Robert đặc sắc. Ông luôn từ chối nói với chúng tôi, thưa ông, thời khóa biểu của ông là như thế nào trong khi người ta mưu sát của Sangerson. Tôi không thể nói gì với ông hết, thưa ông. Ông chánh án nhìn van nài một lời giải thích. Người ta có quyền suy nghĩ, thưa ngài chánh án, rằng nhiệm vụ vắng mặt của ông Robert đặc sắc gắn bó mật thiết với bí mật của cô Sangerson. Cho nên ông đặc sắc có quyền giữ im lặng. Hãy tưởng tượng rằng Lạc Sang trong 3 lần toan tính đều cố đánh lạc hướng sự nghi ngờ về ông Đạt Sắc, đã ấn định đúng 3 lần đó những cuộc hẹn với ông Đạt Sắc ở một nơi gây nguy hại đến thanh danh, những cuộc hẹn phải giữ bí mật. Ông Đạt Sắc thà bị kết án còn hơn là thú nhận bất cứ điều gì, hơn là giải thích bất cứ điều gì đụng chạm đến bí mật của cô Sang Gia Sanh. Lạc Sang khá ma mảnh để làm trò đó. Ông chánh án lay chuyển nhưng tò mò hỏi lại: "Nhưng bí mật đó có thể là gì?" "À thưa ngài, tôi không thể nói với ngài," Runtabin nói và chào ông chánh án. "Chỉ là tôi nghĩ rằng bây giờ ông đã biết đủ để cho ông Robert Đặc Sắc trắng án trừ khi Lạc Sang trở lại, nhưng tôi không tin," anh nói và cười sộ với một tràng cười to sung sướng. Mọi người cười với anh. "Còn một câu hỏi thưa ông," ông chánh án nói. "Chúng tôi hiểu, luôn đồng ý rằng lập luận của ông rằng Lạc Sang muốn đánh lạc hướng sự nghi ngờ vào ông Robert Đặc Sắc. Nhưng hắn làm vậy có ích gì đối với bố sắc?" "Lợi ích của mật thám, thưa ông, lợi ích tỏ ra biết cách xoay sở và chính hắn loại trừ những bằng chứng mà hắn đã thu thập. Chuyện đó là rất mạnh, đó là một mánh khóe mà hắn thường dùng để đánh lạc hướng mọi ngờ vực của người này trước khi tố cáo người khác. Hãy nghĩ xem, thưa ngài chánh án, rằng một vụ án như vụ đó phải nhỏ giọt lâu dài bởi Lạc Sang. Tôi nói với ngài rằng hắn đang nghiên cứu tất cả và biết người biết vật. Nếu ngài tò mò biết làm thế nào hắn thu thập tài liệu, ngài sẽ biết có lúc hắn đã làm người giao hàng giữa phòng thí nghiệm an ninh và ông Sang Gia Sơn, vì người ta yêu cầu ông làm thí nghiệm. Như thế hắn có thể trước khi gây tội ác lọt vào 2 lần trong đình tạ. Hắn đã qua trang đến mức bố sắc từ đó không nhận ra hắn, nhưng hắn đã tìm thấy Lạc Sang cơ hội để chôm của bố sắc một đôi giày cũ và chiếc nón BG không còn sử dụng mà người đầy tớ già của ông Sang Gia Sen đã cột trong chiếc khăn tay, có lẽ để mang nó cho bạn ông là thợ đốt than trên đường Epinay. Khi tội ác bị khám phá, bố sắc nhận ra ngay đồ vật của mình, không nhận lại chúng ngay. Chúng qua nguy hại và điều đó giải thích sự bối rối của ông vào thời đó. Khi chúng tôi nói với ông về chuyện này, mọi điều đó đều đơn giản như một lời chào. Và tôi đã dồn ép Lạc Sang thú nhận với tôi. Giả lại hắn vui thích mà làm điều đó. Vì nếu là một tên cướp, điều không còn nghi ngờ nữa, tôi dám hy vọng vậy. Đó là một nghệ sĩ. Đó cũng là cung cách làm của con người đó. Cung cách của riêng hắn. Hắn đã hành động như thế trong vụ án quỹ tín dụng toàn cầu và những thỏi vàng quỹ tiền tệ. Những vụ án phải xem lại, thưa ngài chánh án, vì có vài người vô tội trong tù từ khi Bollmeyer Lạc Sang ở cục an ninh.